Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, còn có ai muốn kể quy củ? Trần quán trưởng khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút chần chờ. Cái này thắng còn tốt, nếu như thua, chẳng phải là thành bàn đạp của đối phương. Hắn nhìn qua Đào Hùng video, muốn đối phó Đào Hùng. Rất khó, lúc đầu Đào Hùng cũng không nghĩ tới sinh sự, cũng tên này đưa mình tới cửa làm bàn đạp, Đào Hùng nào có buông tha đạo lý, thấy Trần quán trưởng trần chờ, Đào Hùng liền trực tiếp nói, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, hoa này ta toàn bộ gia sản võ quán sẽ là của ngươi. Nghe vậy, Trần quán trưởng rõ ràng động tâm, mặc dù biết rõ phía trước có thể là cái bẫy dập. Nhưng Đào Hùng đưa ra thẻ đánh bạc bây giờ quá lớn. Mà còn người khác không biết là hắn Taekwondo trình độ đã tấn cấp làm 7 đoạn cảnh giới Hán Thủy. Chẳng qua là còn chưa có đi chứng nhận thôi. Trần quán trưởng đứng dậy, ánh mắt hơi trầm xuống. Tốt, một lời đã định, thấy người này đáp ứng. Trên mặt Đào Hùng nụ cười càng thêm hơn. Chẳng qua hắn mấy ngày nay vừa thu học đồ chợt mở miệng nói, vậy cái người nào? Trần quán trưởng đúng không? Nếu là cược, người kia tiền đánh cược lại là cái gì? Cũng không thể ngươi thắng. Võ đạo cửa sẽ là của ngươi. Ngươi thua phủi mông một cái sẽ không sao đi. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng, không sai. Trần quán trưởng nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra vẻ khinh thường. Nói. Là gốm quán trưởng muốn cùng ta so tài. Chúng ta đạo quán Taekwondo là bị động tiếp thụ được khiêu chiến. Tại sao muốn xuống tiền đánh cược? Ta cũng không phải dân cờ bạc. Nghe vậy, vừa rồi phát ra tiếng mấy cái võ đạo cửa học viên kinh ngạc. Cái này liền tiếng phổ thông đều nói không xong nghĩ mật đạt lại còn là lão hồ ly. Đào Hùng không nghĩ chậm trễ thời gian. Liền trực tiếp đem chàng tử thanh ra một khối, cùng lên đài Trần quán trưởng hai mặt tương đối, ngưng thần đề phòng, Đào Hùng trung bình tấn mà đứng, thân thể cong, hai tay trình chảo một trước một sau. Trong lúc đó, trên đài Đào Hùng vậy mà cho người một loại hóa thân mãnh thú ảo giác. Đạp linh động bộ pháp, ở trước mặt Đào Hùng nhảy tới nhảy lui Trần quán trưởng cái trán mơ hồ thấy mồ hôi. Đào Hùng ngoài ý liệu không có ích lợi gì tán đả chiêu số không nói. Trước mắt cái này tư thế cổ quái, thấy thế nào đều giống như một thớt chuẩn bị lộ ra ngay răng nanh lợi chảo mãnh hổ. Mặc kệ từ cái kia vị trí tiến công, sau đó đều sẽ nhận lấy trước mắt đầu này, mãnh hổ, giống như cuồng phong bạo vũ trọng kích. Đào Hùng lại không nghĩ theo Trần quán trưởng này lề mề. Nếu đối phương không tới, hắn kia thuận lợi trước đánh tới. Chân to tại mặt đất đạp mạnh, một tiếng vang trầm qua đi. Đào Hùng lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế, lôi lệ phong hành một chảo thuận lợi hướng đối phương ngực chộp tới. Thấy Đào Hùng thế tới hung mãnh, trong lòng Trần quán trưởng kinh hãi, theo bản năng thuận lợi sử dụng tuyệt chiêu của mình, lấy bàn chân làm trục. Bỗng nhiên trên mặt đất vặn một cái động, theo chân phải đạp địa, đem đạp địa lực lượng cùng thân trên vặn vẹo lực lượng hợp hai làm một. Mượn hai lực lượng, Trần quán trưởng đùi phải mang theo tiếng thét hướng đầu Đào Hùng rút đi. Nhưng cái này một cái ác liệt sau treo đá nhưng không có rút chúng Đào Hùng tráng kiện đầu. Ngược lại bị tay phải Đào Hùng bắt lấy chân trái vươn. Khẽ nhếch mất tự do một cái lại vặn một cái. Trần quán trưởng cả người lại bị Đào Hùng vung mạnh đến giữa không trung. Trình chảo tay trái hóa trưởng. Chân, eo, vai chấn động mạnh một cái. Một trường khác ở Trần quán trưởng ngực. Nghe được cái này tiếng trầm đục. Ở đây tất cả mọi người có được đều khóe miệng co giật. Thầm nghĩ cái này nên có bao nhiêu đau a? Chịu một trưởng này, Trần quán trưởng thuận lợi dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người một trưởng này rốt cuộc. Có bao nhiêu đau, đầu tiên là bị một trưởng đánh bay lên, sau đó đập ầm ầm ở đất xi măng, đầu choáng váng, ngã lần này cũng không tính là cái gì, chỉ có chịu Đào Hùng một chưởng vị trí, trong trong ngoài ngoài đều đau không thể thở nổi, cổ họng bỗng nhiên một trận ngứa, cuộn mình trên mặt đất Trần quán trưởng nhịn không được ho hai tiếng. Sau đó thuận lợi phát giác trong miệng một cỗ tanh mặn hương vị. Đào Hùng phủi tay, hướng sông lên đài tới cha nhìn Trần quán trưởng tình hình Tây Côn Đô học đồ. Ông Thanh nói, ta ra tay có chừng mực, tên này không sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã khỏi, nếu như muốn tiền thuốc Đào Hùng ta tùy thời cung hậu. Những học viên này không dám theo Đào Hùng xù lông. Không nói trước Đào Hùng cái kia rất có chèn ép tính bảng tăng lên thể trạng. Chỉ riêng nói nhà mình sư phụ bị đối phương một chiêu đánh thổ huyết cũng đã trong lòng bỡ ngỡ. Vô luận nói như thế nào, vẫn là nhanh lên đem sư phụ đưa đi bệnh viện vi diệu. Chờ đợi đám người này sau khi rời đi, Đào Hùng đã nứt ra miệng rộng, hướng ký giả cùng tân khách nói, võ đạo so tài. Nhất thời không có ngưng lại tay, không cẩn thận đụng phải Trần quán trưởng một chút, ta cũng không nghĩ tới Trần quán trưởng này. Dù sao cũng là bạch đái vẫn là đai đen dị thường cái gì. Vậy mà như thế không trải qua đụng phải, nghe được câu nói của Đào Hùng. Ở đây tất cả mọi người một bộ dáng khiếp sợ nhìn Đào Hùng. Hít sâu một hơi, rối rít thầm nghĩ, khá lắm. Người này nhìn trung hậu đàng hoàng. Nói tới nói lui vậy mà quả thực là không biết xấu hổ, Đào Hùng mới không cần thiết người khác thấy. Thế nào, cười tâu tuét miệng rộng, mắt hổ quét mắt một vòng. Vậy hay sao kế tiếp còn có người nào muốn theo Đào Hùng ta nói quy củ? Nghe được câu nói của Đào Hùng, ở đây hiểu công việc quy, đều đem ánh mắt nhìn về phía nhu đạo võ quán, thái quyền võ quán trên người. Xong có đạo quán Tây Côn Đô vết xe đổ, những này tên đầu lĩnh phát hiện Đào Hùng này căn bản cũng không giống trong video đơn giản như vậy. Chỉ riêng nói vừa rồi Trần quán trưởng một kích kia sau đá xoáy. Nếu như đổi lại là bọn họ, coi như trốn được, cũng sẽ bị phía sau tục công kích làm cho luống cuống tay chân một hồi. Đào Hùng này lại đánh Trần quán trưởng liền giống đánh hài tử. Trực tiếp cho sách lên, bọn họ nơi đó còn dám đi lên. Đã như vậy, Đào Hùng xoa xoa đôi bàn tay, từ một bên lấy qua một thanh đại kim cái kéo, đem một đầu rèm đỏ cắt đoạn mất. Võ đạo cửa, dễ tính là chính thức ở sau đặt chân. Vượt qua mấy chục cây số, lại một mực chú ý nơi đây Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Hướng bên cạnh hai nữ nói, Đào Hùng này cũng người nóng tính, mới nhiều ngày như vậy, liền đem võ quán làm cho hữu mô hữu dạng. Triệu Mẫn mặc dù không thấy được, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Kiều Tiếu nói, phu quân truyền cho Đào Hùng bát cực quyền đối với thân thể yêu cầu cực cao. Còn phải phối hợp tắm thuốc các loại, người bình thường căn bản học được không dạy nổi. Có thể chân chính vào võ đạo cửa. Học tập bát cực quyền học đồ, hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là trong nhà có quyền, hoặc là chính là thiên tư cực tốt, chờ thời cơ chín muồi. Thuận lợi từng bước hướng ra phía ngoài mở điểm quán, yên lặng tụ họp lực lượng, sau đó đến lúc mặc kệ chuyện gì xảy ra, phu quân đều có thể gối cao không lo. Diệp Chân cười nhạt nói, cái này cũng may mắn mà có hai vị phu nhân ở một bên bày mưu tính kế. Nếu không liền ta đầu này, như thế nào lại nghĩ ra như vậy chủ ý? Chỉ Nhược ôn nhu nói, phu quân nhưng so với ta cùng muội muội thông minh nhiều. Chẳng qua là phu quân khinh thường ở so đo những này vụn vặt chuyện nhỏ thôi. Nhưng một bên rúc vào trong ngực Diệp Chân Triệu Mẫn lại khẽ thở dài. Nói, đáng tiếc. Mấy ngày nữa, phu quân thuận lợi lại muốn đi du lịch vạn giới. Diệp Chân cũng không có biện pháp, đành phải đem hai nữ thật chặt ôm vào trong ngực. Mấy ngày sau, bên hông Diệp Chân treo càn khôn rượu hồ lô, gõng dù giấy, hướng hai nữ lộ ra một an tâm mỉm cười. sau đó thuận lợi vào Tĩnh Thất, xuyên qua thời gian lập tức muốn tới. Chẳng qua là lần này xuyên qua lại có hai cái ngoài ý muốn. Thứ nhất, bởi vì điểm đánh giá hao hết không cách nào biết được phải xuyên qua thế giới. Thứ hai, cũng là nguyên bản định chủ phó khế ước sau. Chỉ cần bỏ ra một chút điểm đánh giá, có thể mang theo tiểu hồ ly bơi chung lịch chư thiên vạn giới. Đương nhiên, lần này khỏi phải nghĩ đến, cảm giác quen thuộc đánh tới. Cũng không biết bởi vì thực lực mạnh lên, vẫn là quen thuộc, lần này mặc vượt qua, Diệp Trần cũng không có như vãng thường như vậy đã hôn mê. Mà cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở một cái khách sạn bên ngoài. Nhưng đối với trên đường phố người mà nói, Diệp Trần vốn là cần phải ở chỗ này. PS, bình thản thời gian muốn kết thúc, chương sau mở ra tiên kiếm một muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.